Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3285. Chương 3285. Quy tắc điểm mù. Cổ huynh, tiểu đệ muốn hỏi một vấn đề. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi là tìm tới bảo vật gì không biết? Cổ Thanh Vân hỏi lại. Hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết vô cùng có khả năng chính là hỏi cái này loại vấn đề đi. Không phải còn có thể hỏi cái gì đâu. Khụ khụ, đó cũng không phải, có không biết bảo vật. Sau khi trở về hỏi lại cũng không muộn. Ta muốn hỏi chính là, nếu có người chủ động cướp ta đồ vật, kết quả lại bị ta cầm xuống, ta có thể hay không đem bọn hắn trên thân tất cả mọi thứ đều cho cướp sạch? Bạch Vũ Triết bức thiết mà hỏi, hắn không phải xâm lược tính rất mạnh người, nhưng là nếu như đối phương chọc tới hắn, vậy hắn trả thù thủ đoạn tuyệt đối sẽ không nhu hòa. Hắn cảm thấy, loại người này liền muốn để hắn nhớ kỹ, muốn dùng loại thủ đoạn này cướp đoạt đồ của người khác. Vậy sẽ phải làm tốt trả giá càng lớn đại giới chuẩn bị. A, hẳn là không thể đi. Quy tắc bên trong tựa hồ chưa hề nói đến điểm này. Cho nên tất cả mọi người là nhận định, tại bí cảnh bên trong có được đồ vật đều là có thể cướp. Cổ Thanh Vân hơi sững sờ, sau đó nói như thế. Tiếp lấy song phương còn nói vài câu, riêng phần mình báo chính mình sở tại địa, nhưng y nguyên không biết cụ thể là địa phương nào. Xích Lâm Hải bí cảnh phạm vi cũng không nhỏ, còn có loại chuyện này. Kết thúc trò chuyện sau đó, Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, cái này kỳ thật xem như một cái điểm mù. Tử Tiêu Cung như thế lớn tông môn, thế mà còn có quy tắc không nói rõ ràng địa phương sao? Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, tựa hồ cũng chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Cho nên tất cả mọi người là như thế nhận định, Bạch Vũ Triết nếu như nhất định phải đem Gốm Huy cùng Trương Dì hai người nguyên bản vật phẩm đều cho đoạt, có thể nói là phạm quy. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, quyết định xem trước một chút trên người hai người này bảo vật đến cùng có bao nhiêu sau mới quyết định đón lấy. Hắn đem hai người chữ vật khí cho lấy tới, cưỡng ép mở ra chữ vật khí phong ấn, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Nghèo như vậy, khi thấy trên mặt đất tất cả vật phẩm sau đó, Bạch Vũ Triết trừng tròng mắt, hung dữ nhìn xem Gốm Huy cùng Trương Dì, hai người bọn hắn tất cả mọi thứ chung vào một chỗ. Bài trừ binh khí bên ngoài, thế mà vẫn chưa tới nửa viên chủ thần đan giá trị. Tại bí cảnh bên trong đạt được bảo vật, tối đa cũng chính là so một mai chân thần đan hơi cao như vậy một chút đi. Gốm Huy cùng Trương Dì sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Quả thực là lại hối vừa hận a. Hai vị chủ thần cảnh tất cả bảo vật cộng lại chỉ có ngần ấy. Xác thực rất xấu hổ a. Kỳ thật hai người bọn hắn đoạn thời gian trước vừa mới toàn lực xung kích chủ thần cảnh, cơ hồ đem tất cả bảo vật đều dùng hết. Trước lúc này, bọn hắn tại trong đệ tử nội môn, không tính là giàu có, nhưng cũng coi là đã trên trung đẳng. Bạch Vũ Triết trong lòng lập tức liền làm ra quyết định. Vì như thế ít đồ, bốc lên phạm quy nguy hiểm kia là tuyệt đối không đáng. Đại không được lần này thì thôi, sau khi trở về tìm sư phụ nói một câu, về sau tiến bí cảnh, có phải là hẳn là thêm ra như thế một đầu quy tắc đến? Tại bí cảnh chung chủ động cướp đoạt người khác đồ vật, vậy người khác liền có quyền lợi đem ngươi trên thân tất cả vật phẩm cho đoạt sạch sành sanh. Bạch Vũ Triết cảm thấy dạng này mới hợp lý, nhưng là trước mắt hai người kia, cái kia cũng nhất định phải để bọn hắn ghi nhớ giáo huấn. Thế là, Bạch Vũ Triết đem bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được dược liệu tất cả đều thu lại. Sau đó đi đến trước mặt bọn hắn, hai vị sư huynh, tình huống bây giờ so sánh không dễ làm. Bạch Vũ Triết nhìn xem hai người bọn họ, sắc mặt bình thản nói, Bạch Vũ Triết, đồ vật ngươi đã cướp đi, còn nghĩ thế nào? Gốm Huy một mặt bi phẫn nói,